Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1518, chương 1520, cái thứ nhất yêu hoàng cấp yêu sủng. Canh thứ nhất, câu tất cả, bí cảnh trên bầu trời. Hết thảy treo hơn 10 cái, mặt trời. Đều là từ yêu sủng năng lượng ngưng tụ mà thành. Cho người cảm giác tựa như thượng cổ thời kỳ 10 cái kim ô tàn phá bừa bãi đồng dạng. Nhiều 10 cái mặt trời, tản ra đoạt người uy thế, làm đại giá, bí cảnh nồng độ năng lượng mỏng manh rất nhiều. Rất nhiều đỉnh cấp linh căn bắt đầu điên cuồng thôn phệ phụ cận hư không tiêu tán năng lượng. Hồ năng lượng cũng tại vận chuyển, nhanh chóng rút ra các đại năng lượng vị diện năng lượng. Tại đỉnh cấp linh căn cùng hồ năng lượng phụ trợ dưới. Tin tưởng không bao lâu bí cảnh bên trong nồng độ năng lượng liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh thần sắc nhất động, ngước đầu nhìn lên bầu trời, rơi vào một khỏa màu xanh sẫm, mặt trời, phía trên. Màu xanh sẫm, mặt trời, đại biểu dĩ nhiên chính là Khải Lan. Cùng cái khác, mặt trời, khác biệt chính là màu xanh sẫm, mặt trời, tựa như phải hóa thành thực chất đồng dạng. Càng phát ra cho người ta một loại lưu ly đồng dạng cảm nhận. Nếu như nói cái khác, mặt trời, tương đương với trạng thái dịch. Như vậy màu xanh sẫm, mặt trời, cũng là trạng thái cố định. Không thể qua đũa cả nắm. Lý Trường Sinh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn biết điều này đại biểu lấy Khải Lan thuận lợi lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Giờ phút này, tại Khải Lan trong thức hải, quy tắc kết tinh phía trên hiện ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Cỗ khí tức này muốn so quy tắc chi lực tới càng thêm thuần túy. Cường đại, lúc này, áo nghĩa hải dương biến đến sóng lớn mãnh liệt, tản ra sáng chói quang hoa chói mắt. Sóng lớn mãnh liệt, bay ra nguyên một đám mặc điểm sáng màu xanh lục, giống như yến non về rừng đồng dạng, hướng về quy tắc kết tinh vọt tới. Theo những thứ này mặc điểm sáng màu xanh lục dung nhập quy tắc kết tinh. Từng tia từng sợi đại đạo chi lực bắt đầu cấp tốc lớn mạnh. Bỗng nhiên, quy tắc kết tinh đột nhiên bành trướng lên. Tiếp lấy lại đột ngột co vào. Tựa như khiêu động trái tim một dạng. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện quy tắc kết tinh mật độ. Độ cứng vẫn là cảm nhận đều đang nhanh chóng kéo lên. Chỉ cần chuyển hóa ra đầy đủ đại đạo chi lực. Quy tắc kết tinh liền sẽ lột xác thành đại đạo kết tinh. Đến khi đó, cũng liền đại biểu cho Khải Lan thành công tấn thăng yêu hoàng cấp. Nếu như thất bại, liền muốn thêm cái ngụy chữ. Bất quá về mặt thời gian đến xem, Khải Lan trở thành yêu hoàng cấp yêu sủng xác suất rất lớn. Lý Trường Sinh kiên nhẫn chờ đợi. Không đến một phút đồng hồ thời gian, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng lên bầu trời bên trong màu ngà sữa, mặt trời. Đó là đại biểu Bạch Thiên, mặt trời. Cùng Khải Lan một dạng, Bạch Thiên cũng thành công lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Bất quá cái này cũng không có làm sao vượt quá Lý Trường Sinh dự kiến. Theo Bạch Thiên lĩnh ngộ đại đạo chi lực, cũng liền đại biểu cho hai con mèo meo ổn. Thế mà vừa mới nhìn Bạch Thiên liếc một chút, lại có mặt trời xuất hiện biến hóa. Lần này là một khỏa quả cầu ánh sáng màu bạc, đại biểu là tứ chảo ngân long. Duy nhất một khỏa chính phẩm thủy chi đại đạo kết tinh. Lại thêm tứ chảo ngân long phẩm chất, đột phá xác suất cũng rất cao. Không chỉ có một, đại biểu ngả hy, mặt trời, phát sinh biến hóa. Ngả hy phục dụng cửu chuyển kim đan. Đột phá xác suất không so tứ chảo ngân long kém. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, thì có 5 cái yêu sủng ổn. Lý Trường Sinh biểu lộ chưa biến, cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh hỉ. Chỉ vì cái này 5 cái yêu sủng bên trong. Trong đó 4 cái đột phá xác suất vốn là rất cao. Chỉ có Khải Lan miễn cưỡng tính được là niềm vui ngoài ý muốn. Tiên thiên ất mộc chi tinh có thể tiểu bước đề cao đột phá yêu hoàng cấp xác suất. Bất quá nguyên tố chi lực viên mãn hoặc nhiều hoặc ít có thể tăng thêm một chút xác suất. Lại thêm Khải Lan phẩm chất. Xác suất kỳ thật cũng không nhỏ. Chỉ bất quá không bằng 4 con khác cao. Rất nhanh, lại qua 1 phút đồng hồ. Cái này 1 phút đồng hồ cũng không có yêu sủng lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Ngược lại là trước hết lĩnh ngộ đại đạo chi lực Khải Lan tiến nhập giai đoạn sau cùng. Tại thôn phệ vô số mặc điểm sáng màu xanh lục về sau. Quy tắc kết tinh cuối cùng đã tới điểm tới hạn. quanh tương đương tựa như vũ trụ đại bạo tạc đồng dạng. Từng tia từng sợi đại đạo chi lực phi tốc khuếch tán. Đem chọn cái ý thức hải chiếu dọi thông minh thấu triệt. Khải Lan chỉ cảm thấy đầu không còn. Đợi đến lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Một khỏa vô cùng sáng chói mắt kết tinh thể lơ lửng. Tựa như thế gian xinh đẹp nhất bảo thạch đồng dạng. Khiến người ta không tự chủ được đem ánh mắt đầu nhập trong đó. Không chỉ có như thế. Ý thức hải tinh bích đồng dạng phát sinh biến hóa. So trước kia càng có chất cảm giác. Rõ ràng cường đại rất nhiều. Tại Khải Lan thành công đột phá yêu hoàng cấp về sau. Lý Trường Sinh toàn thân hơi chấn động một chút. Tại cả hai liên tiếp tinh thần thông đạo bên trong. Một cỗ đại đạo chi lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Cấp tốc tại tứ chi bách hài của hắn trung lưu truyền. Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình thu được cường hóa. Đồng thời còn có một cỗ cảm giác huyền diệu. Tựa hồ cùng trong cõi U Minh Thiên Đạo kéo vào một khoảng cách. Theo thiên đế truyền thừa đến xem. Làm cầm giữ có đủ số lượng yêu hoàng cấp yêu sủng cùng nhất giới chi chủ quyền hành thời điểm. Liền có thể lấy thân dung nói. Bất quá, Lý Trường Sinh cùng thiên đế một dạng. Đối dung nói không có hứng thú có thể nói. Dung nói rất nhiều chỗ tốt. Có thể đồng thọ cùng trời đất. Không cần lại lo lắng thiên nhân ngũ suy. Trừ phi thiên địa phá diệt. Nếu không liền sẽ không vẫn lạc. Cùng cầm giữ có thiên đạo bộ phận quyền hạn. Chỉ là chỗ tốt tuy nhiều. Nhưng hạn chế cùng trách nhiệm cũng không ít. Đến một lần Dung nói làm sao vì nghiêm trọng nhận hạn chế. Đồng thời không cách nào rời đi yêu tinh thế giới. Tương đương với đã mất đi tự do. Thứ hai thiên đạo chí công. Dung nói sao ngươi không thể lại lấy suy nghĩ của ngươi làm chủ đạo quản lý thiên địa. Thứ ba cùng thiên địa triệt để bó buộc chung một chỗ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng chính là bởi vậy. Thiên đế mới sẽ vứt bỏ lấy thân hợp đạo con đường này. Dứt khoát đi đến tranh bá con đường. Đáng tiếc, nắm một tay nổ vương thiên đế. Cuối cùng sửng sốt lấy thất bại xuống tràng. Cùng thiên đế một dạng. Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng tam giới chúa tể con đường. Bây giờ chỉ cần nói phục phượng tộc, tứ hải hải nhãn chỗ long tộc, liền có thể triệt để thống trị thiên giới. Nhân gian, sau cùng minh giới giao cho Ninh Bích Chân là được. Thật muốn nói tam giới chúa tể cùng lấy thân hợp đạo khác nhau. Càng giống là hồng hoang tiểu thuyết bên trong hỗn nguyên đại la kim tiên cùng thánh nhân khác nhau. Lúc này... Lý Trường Sinh bắt đầu xem xét Khải Lan dự kiến. Yêu tinh tên, tự nhiên tinh linh nữ vương, trưởng thành kỳ, tiên thiên giáp mộc ất mộc diệu chân thanh liên, tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng, khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự, đồng thời có thể tăng phúc mộc hệ kỹ năng bảy thành uy lực. Có thể triệt tiêu một lần hoặc là nhiều lần cùng giai thương tổn. Xem cường độ công kích mà định ra, hấp thu ất mộc tinh anh. Tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời, tự động dẫn dắt phụ cận mộc hệ năng lượng, trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Cũng tự động lĩnh ngộ ất mộc thần lôi, hấp thu kinh cức thánh quả, trên diện rộng tăng cường mộc hệ kỹ năng uy lực, cường hóa trói buộc năng lực, cũng tiểu bước đề cao khôi phục năng lực, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Nguyên tố chi lực. Hoàn mỹ. Tinh linh vương. Đại thành. Yêu tinh thuộc tính. Mộc hệ yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm theo trên tư liệu đến xem. Tại nguyên tố chi lực đạt tới hoàn mỹ giai đoạn về sau. Khải Lan chủng tộc chính thức đạt tới đỉnh cấp thần thú phạm trù. Mặt khác, Khải Lan tiên thiên giáp mộc diệu chân thanh liên biến thành tiên thiên giáp mộc ất mộc diệu chân. Thanh liên, mộc hệ tăng phúc từ ngũ thành biến thành bảy thành. Còn lại các phương diện cũng có nhất định cường hóa. Trừ cái đó ra, theo nguyên tố chi lực đạt tới hoàn mỹ giai đoạn, đại biểu Khải Lan điểm sáng cũng thuận tiện lấy tăng lên một đoạn nhỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.